lĩnh ngộ đạo của mình, ý định muốn sáng chế một văn minh, tâm tính của Nhiếp Vân liền thay đổi, trước kia vì mục đích không từ thủ đoạn, hiện tại cảm thấy rất nhiều chuyện không cần cực đoan như thế. Thành cổ thuộc về thế lực của nhân tộc, lưu bọn họ lại, sẽ chỉ làm thực lực của nhân tộc càng mạnh, mà không phải bị diệt. Cho người hoa hồng, tay có lưu hương, đưa người cừu hận, mình cũng sống không khá giả. Đền bù, bọn người thành cổ thành chủ sừng sốt. Ha ha, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, không nói thêm lời, đột nhiên bàn tay vung lên, không gian trước mặt vỡ vụn, xuất hiện địa hình thành cổ. Ngón tay nhẹ nhàng tìm tòi, Linh Tê Tuyền bị hắn thu vào động phủ lần nữa về tới Linh Tê Thiên Cung cũng bị một cổ đại pháp lực kiến thiết bành trướng lấy sức sống. Cũng ban cho các ngươi chỗ tốt a. Làm xong những chuyện này, tay của Nhiếp Vân phất một cái, lực lượng ôn nhuận từ lòng bàn tay chảy ra, phân thành 6 cổ chui vào mi tâm đám người thành chủ. Cách chương.